Vực sâu ham muốn, chương 423, tình địch, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trốn nữa em hung dữ như vậy, anh có trốn cũng chẳng được. Nhạc Hằng cười một tiếng, ngay cả chiêu dùng tình địch em cũng dùng rồi, tôi làm sao còn trốn em được nữa, xem ra trong thời gian vừa qua, em quả thực đã thông minh hơn nhiều rồi. Mặt tôi nhìn không sai, mặc dù Nhạc Hằng chỉ nhờ vào một của hàng bán hoa trực tuyến, đã đè bẹp các đối thủ bằng tài năng kinh doanh của anh. Làm cho cửa hàng hoa không tên tuổi của tôi phát triển thành cửa hàng bán hoa trực tuyến đứng đầu. Những người ban đầu bất mãn với bà chủ của tập đoàn Hà Thị vì đổi cửa hàng hoa đều ngậm miệng. Chỉ tiếc rằng chị Hà tính ngay trực thẳng thắn lại lỡ miệng trong lúc Nhạc Hằng cầm chi phiếu đi trả nợ. Sau khi biết được sự thật, ông chú, mặt đen ấy về nhà, lôi con hồ ly có bộ mặt đáng thương ra vẻ thỏ non kia ra, dạy dỗ, một trận. Hậu quả sự dạy dỗ đó là đến ngày hôm sau công việc gì tôi cũng không muốn làm. Đến cả cơm đã làm xong rồi, được người nào đó bưng đến tận giường đặt vào tay tôi. Chỉ đáng tiếc tay nghề không tốt, mới ăn vào có một miếng thì xém chút nôn hết mọi thứ ra ngoài. Thật ra tôi cũng không biết tại vì sao lại như vậy. IQ của Nhạc Hằng cũng được thể hiện qua tài nấu ăn. Mặc dù không ngon xuất sắc, nhưng so với đồ ăn tôi tự nấu thì ngon hơn nhiều. Nhưng tôi vẫn cứ hết lần này đến lần khác đều vô thức đem mọi thứ nôn ra hết. Ngẩng đầu nhìn, quả nhiên sắc mặt của ai kia tối sầm lại. Đều tại anh, đồ ăn nóng quá, phí cả bát cháo ngon, anh thổi nguội rồi, còn nếm thử rồi, không nóng, vẫn là do anh. Tại anh làm mất khẩu vị của em, đến cả nóng hay không cũng nếm không ra. Được rồi, là tại anh, nào, uống lấy ngụm nước đã, nếu không muốn ăn cái này thì anh đi mua đồ khác cho em. Em muốn ăn cái gì? Vòng tay ra đỡ lưng tôi liền nghĩ, trên đời này tôi thực sự là người phụ nữ có mắt nhìn nhất. Kết hôn với một chàng trai tài mạo song toàn, hết lòng vì gia đình, yêu thương vợ. Một người phụ nữ có mắt nhìn nhất thế gian với một người đàn ông tài mạo xuất sắc nhất thế gian, quả là hoàn mỹ. Nói đơn giản là cặp đôi đẹp nhất thế gian này, cách chương.